đó là cái theo cái quy luật của nhân quả là như vậy. Bây giờ đó thì nó không có nghĩa là tức là vẫn bị tác động của nhân quả và đang chịu sự trả vai. Sự thật của mình đối với thầy thì bây giờ không có trả vai nữa, nghĩa là không có trả vai cái nhân quả nữa. Bởi vì nhân quả nó làm sao nó trả thầy được. Nên bây giờ thầy có lo gì cái thân của thầy sợ chết nữa đâu mà thầy trả. Thầy có ngại gì chết hay sống hay bệnh đau thầy có lo đâu, thầy không có lo nữa. Bây giờ thầy lập chủ nó, nó đau thầy muốn sống thầy hét nó sống lại, mà nó bệnh nó thầy đau nó thầy bảo đi nó đi, cho nên thầy đâu còn lo nữa. Cho nên thầy không lo thì không bị nhân quả, không bị quy luật nhân quả. Cho nên vì vậy mà thầy nói mỗi cái ác pháp nó đến mấy con bất động tâm thì mấy con không có còn bận tâm nó nữa, thì tức là nhân quả không chi phối nữa. Còn bây giờ mấy con bận tâm, mấy con lo lắng, mấy con sợ hãi, đó là mấy con bị nhân quả chi phối. Còn nếu mà mấy con không có lo lắng, không bận tâm gì, đã biết nó là nhân quả rồi mà lo lắng làm cái thứ gì cho nó mệt, do đó thì mấy con không bị chi phối, tức là mấy con vượt ra nhân quả rồi, tức là chuyển nhân quả đó, tức là có nhân quả chứ không phải không, nhưng mà không còn dai nữa, không còn nợ, không còn trả nữa, hết rồi, xong rồi. Nghĩa là bây giờ tôi đã làm chủ được nó, là tôi không còn nợ nó nữa, cho nên không còn vai nợ của nhân quả. Trong tập sách Đường Về Xứ Phật, thầy có nói tuy làm chủ sự sống chết nhưng chưa quán chuyển tuyệt đối được nhân quả, vậy điều đó có đúng không? Sự thật là quán chuyển làm cho nó sạch, làm cho nó không còn tật, làm cho nó mọc chân ra, hoặc là làm cho nó mở mắt, nó không có mù nữa, thì cái chuyện đó không có thể mà quán chuyển cái thân nhân quả này mà làm chủ cái thân nhân quả, chứ không phải quán chuyển nữa. Chuyển đổi nhân quả thì được, nghĩa là từ cái thiện chuyển thành cái, từ cái ác chuyển thành cái thiện được, nhưng mà quán chuyển làm cho thay đổi cái thân thì không, không làm được. Nghĩa là cái nhân quả mình đã sanh ra cái thân đó thì cái thân đó như vậy, chứ thầy chuyển đổi bây giờ ví dụ như thầy quán chuyển từ cái thân thầy thành cái thân chó thì không, mình quán chuyển thôi. Còn bây giờ mình quán chuyển thành thân ông Phật, mình biết ông Phật là sao, mình quán chuyển nè, không cái thân ông Phật thì nó đâu có thân. Tại vì mấy con cứ nghĩ là cái thân của tứ đại của ông Phật, mấy con nghĩ là làm như cái thân ông Phật, chứ nên bây giờ chỉ con người là cái động vật cao cấp thôi. Thì quán chuyển nó bây giờ từ con người mình quán chuyển á, để cho nó thành cái thân con thú thì được rồi, bởi vì con thú nó có. Chứ bây giờ mình quán chuyển con người thành con người thì cũng bây giờ thân thầy cũng con người, quán chuyển thành con người nữa thì cũng vậy thôi, có khác gì đâu. Không lẽ bây giờ thầy người Việt Nam quán chuyển nó thành Tây thì Mỹ thì nó cũng con người thôi chứ có gì khác đâu. Cho nên quán chuyển á là làm cho nó, người ta còn nghĩ rằng có cái thân ông trời, phải không, có cái thân ông Phật, cho nên giữ quán chuyển cái thân này để thành làm cái thân ông trời làm thân. Nhưng mà sự thật ông trời có không? Đâu có. Mà ông Phật cũng đâu có, đâu có. Bởi vì cái thân con người mà làm trời làm Phật thì làm sao mà làm, cho nên nó không còn có cái thân đâu. Chỉ bây giờ mình quán chuyển trở lại thì từ cái thân này quán chuyển thành con chó thì được. Bởi vì nó có cái sự thật, nó có cái hình sắc thật, quán chuyển như vậy. Tức là nói quán chuyển như vậy, sự thật là cái con người chúng ta để quán chuyển thành chó không có làm được, chỉ biến hóa tàn hình chơi vậy thôi, chọc ghẹo thiên hạ chơi vậy thôi, cũng như mấy cái nhà, mấy cái người mà ảo thuật. Chứ còn cái chuyện đó là cái chuyện ảo thuật chơi vậy, chứ còn không có cái nghĩa lý gì hết. Cho nên ở đây những câu hỏi này thì không có hiểu về nhân quả, mặc dù là học nhân quả nhưng không hiểu. Cũng như nhân quả thảo mộc, đâu có phải loại thảo mộc nào cũng lai tạo chuyển hóa được từ giống xấu thành giống tốt đâu. Cũng từng tùy từng lại thôi, như cây ớt không thể làm ớt ngọt được, chanh chua không thể làm chanh ngọt được. Điều này là người ta sẽ làm được hết mấy con, người ta làm được hết, tất cả người ta chuyển đổi được hết. Tại vì Nguyên Phương á, nó chưa có kinh nghiệm, các nhà khoa học người ta chuyển đổi hết đó mấy con, cách thức người ta chuyển á. Đừng nói người ta làm trái ớt ngọt ngọt cũng như là cái cây khác đó, nhưng người ta quán chuyển. Con biết không, bây giờ cái chanh chua đi, cái gốc chanh chua, người ta lấy gốc chanh chua đi, người ta lai rép vào một cái cam đi, nó ra trái cam ngọt đó, chứ đâu phải là ngọt. Gốc chanh chua đó người ta biến nó dần, người ta thay đổi hết, chứ đâu phải. Đó là cái quy luật của nhân quả mà duyên hợp chuyển biến hết. Cho nên cái mà hỏi như vậy là nó chưa hiểu nhân quả, nó chưa biết. Vậy thì còn mang thân nghiệp, thầy không thể và không nhất thiết hoàn toàn đã làm chủ được nghiệp nhân quả, phải không ạ? Làm chủ được chứ, nhưng mà thay đổi cái thân nhân quả thầy thì thầy chỉ còn nước bỏ nó thôi chứ thầy. Thay đổi thì không có thay đổi được, bởi vì thầy mới nói bây giờ chỉ có thân này mà thay đổi nó làm thân con chó thì được. chứ còn họ không có làm cái gì khác nữa, bởi vì thân trời thân người nó đâu có cái thân ông trời đâu. Nhưng với sự cố gắng, với trí tuệ sáng suốt, thầy có thể điều khiển chuyển hóa được nhân quả, hướng tới sự tốt đẹp cho mình, cho mọi người không? À, sự thật là đúng là thầy đang chuyển hóa mấy con bằng cái phương pháp để chuyển hóa cho mấy người, để không làm khổ mình của người, chuyển tới người tốt đó chứ. Thì mấy con đang học cái lớp này là đang chuyển hóa mấy người, chứ đâu phải là không chuyển hóa. Nếu không chuyển hóa làm sao mấy con được tới ngày nay, đâu có được mà an ổn như thế này. Nếu mà để từ khi mấy con chưa có được học hỏi của thầy đó, thì mấy con sẽ sống ở trong gia đình mấy con như thế nào, có được chuyển hóa không? Thì ngay cả bản thân con mà có những cái chướng ngại, mấy con bị dao động liền, chứ mấy con đâu được bình an. Đó là một sự chuyển hóa của thầy rất lớn đối với mấy con, chứ đâu phải nhỏ đâu. Nên Nguyên Vương hỏi như thế này, kiểu này là không có hiểu gì hết, không có biết gì hết. Nhưng mà tiếc gì nó không có ở đây để mà thầy chỉ cho nó biết, tổng cũng tội. Nghĩa là đầu óc quá là cạn cờ, không có hiểu. Nghĩa là coi thì biết rồi, thầy thấy nó cũng biết được chứ không phải không. Nhưng mà lại trái lại không áp dụng được cái sự hiểu biết của mình, thành ra không hiểu. Không hiểu cho nên mới có những câu hỏi này, kêu là nó không có hiểu gì hết, tội, tội nghiệp. Nó thì mấy con thấy trừ cái chỗ mà học hỏi để mình hiểu biết về nhân quả thì mình mới biết. Khi mang cái thân nhân quả thì người nào cũng giống như là thầy đang còn sống, mặc dù thầy làm chủ được cái thân của mình, mấy con chưa làm chủ, nhưng mấy con có cái lực nho nhỏ của mấy con, có phần lực nho nhỏ, mấy con có ý, mấy con cũng thấy là có những cái lực. Bởi vì đạo Phật mà không có thời gian tu thì sẽ thấy được cái kết quả của nó, tuy rằng ít nhỏ nhưng nó vẫn có kết quả. Còn như thầy là tới cuối cùng của nó rồi, cho nên cái tứ thần túc của thầy nó sử dụng được cái tứ thần túc của thầy, và cái tâm thầy nó luôn luôn nó được bất động, cho nên vì vậy mà nó vẫn giữ được cái trạng thái tỉnh thức của nó giữ gìn được cái cơ thể của nó, cho nên vì vậy mà cái sức sống của nó kéo dài. Cho nên người ta kéo dài nhờ cái thân, nhờ cái sức tỉnh thức mà người ta kéo dài cái thân, người ta sống, người ta duy trì cái mạng mạch người ta đó. Mà người ta thu hồi cái sức tỉnh thức đi thì cái thân của người ta nó hoại diệt liền. Cái thức của người ta có phương pháp đàng hoàng, chứ không phải là mình nói đùa nó thường đâu. Do đó mà những cái bài kinh mà Đức Phật mà giữ gìn cái thân của mình cho đến cái năm mà 80 tuổi, Đức Phật đều nhờ cái sức tỉnh thức của mình, chứ không kéo những năm mà khổ hạnh nó làm cho Đức Phật rất là kiệt quệ. Đức Phật không sống tới 80 tuổi đâu, nhưng mà nhờ cái sức mà tỉnh thức Đức Phật giữ gìn được cái cơ thể của Đức Phật, sau khi chết thì Đức Phật thu hồi cái coi như là thả cái sức tỉnh thức ra, thì cái thân này nó sẽ bị hoại diệt. Các con đọc lại cái bài kinh Niết Bàn, con thấy cái chỗ mà Đức Phật giữ gìn cái tuổi thọ của mình đó, thì nó con thấy cái chỗ đó rất hay. Và thầy biết rất rõ là thầy làm được cái này, thầy mới hiểu được cái câu kinh đó. Chứ còn nếu mà thầy không làm được, chắc thầy cũng không hiểu câu kinh đó đâu. Cho nên cái mà thầy nói ở trong kinh Nguyên Thủy là cái thầy có kinh nghiệm rồi thầy nói ra, cho nên nó không có sai nghĩa. Còn người khác mà không hiểu, họ đọc kinh Nguyên Thủy họ không có kinh nghiệm, họ sẽ nhiễu cái nghĩa nó trật, nó không đúng. Con hỏi gì con? Con cái bài con hỏi cái bài nào con? Ở đây hả con? Kính thưa sư ông, cho con xin hỏi. Hai ngày qua con tu tập để tâm thanh thản, cứ khoảng 2-3 phút là con tác ý một lần hai câu pháp hướng: thọ là vô thường, không được đau đầu nữa. Kế tiếp con tác ý tâm như đất suốt ngày đêm như thế, mà sao con thấy nó càng đau hơn? Bởi vì con tác ý một phần, nhưng mà con cứ tập trung, con tu tập như vậy là con bị ức chế cái tâm của con rồi. Thì khi mà con tác ý vậy đó, con sống, con đừng, thay vì bây giờ hay con ngồi đâu thì con bị cái thói quen đó, cái thói quen tập trung. Cho nên do đó mà con bị đau đầu. Con bị đau đầu là do cái sức tập trung của con. Bây giờ xả cái sức tập trung đó, con biết cách xả không? Con đừng có nhớ cái pháp gì, con đừng ôm pháp gì hết, thì con xả như thế này nè. Thí dụ mà con đi ra con làm, con để tự nhiên con còn tập trung ở trong cái hành động làm, con cũng bị tập trung nữa. Con xả ra. Thì thí dụ như bây giờ con ra con quét sân, thì con chỉ biết con quét sân vậy thôi, chứ còn con đừng có tập trung trong cái quét sân đó nữa thì mới xả. Bởi vì con biết cái trạng thái mà gì, cái sai lầm của mấy con là mấy con quá nhiếp tâm, cho nên vì vậy cái đầu con nó bị đau rồi. Cho nên thầy bảo con á, bây giờ mình xả, mình nghỉ đi, đừng có tu nữa. Nghĩ bình thường, con có làm gì, ngồi chơi vậy thôi. Thậm chí như bây giờ, hiện giờ mà con tập trung mà con đọc, con làm bài là con cũng bị nhức đầu nữa. Con đừng có làm nữa. Và đồng thời nó bị gì cái trường hợp đó, để cho nó phục hồi lại. Đôi lúc mấy con còn tuổi trẻ đó, mấy con nhiệt tâm quá, mà trong khi đó mấy con lại tu sai. tức là ức chế cái tâm mình nhiều quá, tập trung ở tâm nhiều quá, cho nên vì vậy mà tập trung trong cái pháp tu như đi kinh hành, biết đi kinh hành tập trung rất nhiều nó cũng bị nặng đầu, tập trung trong hơi thở nó cũng bị nặng đầu, mà giờ nó đã thành cái nặng đầu của con rồi, mà muốn xả cho hết cái nặng đầu này coi như là mình nghỉ, mình không có tu cái gì nữa hết, như bình thường con ngồi chơi như bình thường, hoặc con làm cái công việc gì đó, con đừng có tập trung trong cái tu gì hết, một thời gian sau nó phục hồi lại rồi thầy mới dạy con tu mới được. À, con như người bình thường đừng có tác ý gì hết, à, cũng chưa có cần sử dụng cái pháp tác ý tâm như đất gì hết, nghĩa là con bây giờ trong cái thời gian này, trong một tuần lễ đó, con xả ra con nghỉ ngơi để cho nó bình phục lại cái đầu con thôi, và đồng thời con chỉ có tác ý là cái thọ cái đầu nhất này phải đi đi từ đây về sao không có đau nữa thôi, rồi con tác ý như đó thôi, rồi con ngồi con nghỉ con chơi vậy thôi, con để con thư giãn, hoàn toàn thư giãn này. Thì cái bệnh con chừng nào hết rồi đó thì lúc bây giờ thầy sẽ dạy cách thức con tu cho bạn, nó mới hết, chứ còn bây giờ con nhiếp vô cái gì là cũng bị hết rồi, cứ bị năng đầu trở lại. À, con xả con nghỉ hoàn toàn đi con, à, đừng tu cái gì hết rồi con sẽ báo lại thầy, bởi vì mấy đứa đó như là quản trí nè, rồi con nè, rồi con quản đạo hay là quản tính không con, quản đạo nè, mấy đứa còn trẻ tuổi mấy con đó tu, nhiều khi mấy con gần như mấy con tu điên, mấy con đó tu nhiệt tâm thật là sự, nhiệt tâm thật sự chứ không phải là không đâu, nhưng mà hãy hỏi kỹ lưỡng, tu coi như thế nào thầy bảo thì mình biết, lúc mình xả mà lúc mình tu, mình biết cái xả mà biết cái tu, xả cũng như tu, tu cũng như xả, trời đất ơi nó lộn xộn nhau vậy, nó lúc nào nó cũng thấy ở trong cái tháp tu ôm riết cái đầu nó nhức, nó không chịu nổi đâu. Cho nên bây giờ con xả, con biết rồi, xả là không có tu pháp gì hết, không có tác ý gì hết, chỉ có tác ý cái bệnh của con thôi, cái thọ cái đầu đau này không có đau nữa nha, chỉ dùng cái pháp tác ý thôi, tức là tự chỉ ám thị nó thôi, ám thị cái đau đó con, thì xả cho đừng có nặng cái đầu, đừng có nhức đầu con nữa thôi. Có nhiêu đó con nhớ kỹ không? Rồi ngày mai này, ngày mai đó thì con sẽ viết một cái tờ giấy, con báo cho thầy biết coi cái trạng thái xả đó nó như thế nào, con sẽ viết trong cái tờ giấy. À, sáng sớm á, con đem lên con để trên này, trước 7 giờ con để đây không? Rồi con để chỗ bàn thầy, thầy khi mà thầy vô trong cái lớp bên Nam đó thì thầy sẽ lấy cái giấy thầy kiểm điểm lại coi như thế nào, rồi lúc đó thầy sẽ nói với Út, nếu mà có cái điều gì thầy nói Út gặp thầy, con sẽ gặp thầy ở nhà khách, con lên đó sẽ gặp thầy đó, thì thầy sẽ tiếp con, thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho con, chứ được không, con có để mà nói sai đâu. Theo con hiểu, tu là lúc nào cũng phải phòng ngộ sáu căn, lúc nào cũng phải tác ý tâm như đất, lúc nào cũng phải tu trong thân hành niệm để tỉnh thức, kể cả ăn cơm quét sân, làm việc từng giờ từng phút, có phải không sư ông? Con đã theo đó áp dụng như vậy, nó có quá sức nên con mới mệt mỏi vậy phải không? Đúng rồi, con tu quá trời, con tu hơn ai hết rồi, tu không có nghỉ đó, thành ra nó như vậy là nó mệt mỏi, nó nhức đầu con là phải chứ sao. Cho nên bây giờ con phải nghỉ đó con. Hôm qua học con nghe cô Diệu Dân hỏi sư ông, khi cổ ngồi ăn cơm ngoài bụi tre mà cô quan sát ở bên ngoài, biết chuyện ở bên ngoài để triển khai định vô lậu, còn con thì mỗi lần đi ra ngoài đều nhắc tâm phải quay vô, không có để ý đến chuyện của ai hết, ngay cả bầy kiến nó tha mồi con cũng chẳng dám nhìn quan sát nó nữa. Như vậy con đúng hay sai? Hay quan sát ngoại vật xung quanh như cô Diệu Vân là đúng? Xin sư ông giảng cho con được hiểu. Cái phòng ngộ của con thì đúng, nhưng cái giai đoạn này á, thì con quá cố chấp để mà giữ gìn cho đúng cách mà phòng hộ nó, thì con bị ức chế, con hiểu không? Cho nên hiện giờ con cũng thư giãn để nhìn ra ngoài một chút xíu, chứ không khéo con ức chế riết đó thì nó coi như là bị ức chế đó, chứ không phải là chế ngự. Mình chế ngự chẳng hạn bây giờ cần đi ra ngoài thì mình chế ngự nó, và đồng thời nhiều khi mình ngồi mình tu mình cũng sử dụng cái tâm từ của mình, mình quan sát một cái bầy kiến, quan sát những con vật, mình trời cái lòng thương yêu của mình. Bởi vì đạo Phật nó có lúc thì nó phải nhiếp tâm, nó phòng ngộ như vậy, có lúc thì nó phải xả ra. Bởi vì Đức Phật nó thỉnh thoảng phải làm cái này, thỉnh thoảng phải làm cái kia, chứ không phải chuyên vào một cái. chuyên vào một cái thì nó sẽ thành bệnh. Nó nên vì vậy mà con không hiểu mà con chuyên vào, coi như là phòng hộ rất kỹ lưỡng, hẳn hoi, không có để cho tâm mình phóng ra, thì nó chưa phải lúc đâu. Cái lúc mà tới cuối cùng mà rút ráo á, cái lúc mà sắp sửa mà nhập định á, cái lúc mà sắp sửa làm chủ sự sống chết á, thì lúc bây giờ nó mới tới cái giai đoạn đó. Còn bây giờ con mới tu, mà con tu kiểu mà gắt quá như thế này chắc cái thân con nó chết trước con. Lúc mà con nhập niết bàn nó đi mất rồi. Cho nên từ từ nó con. Cho nên trong cái sự mà thầy nói các con giữ độc cư trọn vẹn, không nói chuyện này kia rồi đó, thì đó là tới cái lúc mà rút ráo. Còn bây giờ hiện bây giờ mà mấy con mà giữ như vậy đó, coi chừng mấy con ức chế đó, nó không phải dễ đâu. Cho nên dù là thầy rầy mấy con, nhưng mà sự thật ra thầy rất là thông cảm ở cái chỗ tu tập. Vì cái giai đoạn đầu mấy con nó cần còn phải cởi mở một chút xíu, chứ mấy con gắt nó quá đó, thì coi như là mấy con ép buộc quá, tức ức chế nó trong cái sự chịu đựng. Mặc dù là mình không nói chuyện với ai hết, nhưng mà nó vẫn bị ức chế chứ không phải không đâu. Nó khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên lần lượt mà tu tập đừng vội vàng, thì có sư ông ở bên, sư ông sẽ dạy lần lượt. Cho nên lúc tu thì mình tu, lúc xả mình xả, nghỉ ngơi hoàn toàn, chứ đừng có lúc nào cũng ghiềm ghiềm lại tâm. Xả cũng tu, mà ăn cơm cũng tu, giữ tỉnh thức, tức là mình luôn luôn lúc nào mình cũng giữ gìn tu tập hết, không có lúc nào mình nghỉ ngơi, thì nó sẽ không đạt kết quả, mà nó sẽ hư hại đến cái chỗ tu của mình, không kết quả đâu. Bằng chứng là hiện giờ con thấy con bị nhức đầu đó, bị nhức đầu. Thưa sư ông, con như con hiện giờ có tu tập tứ niệm xứ như mọi người không vậy sư ông? Chưa, con bây giờ chưa tập đâu. Chỉ mọi người hiện giờ thầy mới chỉ dạy cho họ cách thức để quan sát bốn chỗ mà thôi, chứ chưa phải là tu tập tứ niệm xứ đâu. Mới quan sát mà thôi chứ chưa phải. Khi nào quan sát hẳn hoi và tu tập rèn luyện các pháp khác để lui chứa ngại pháp được rồi, thì bắt đầu mới tu tứ niệm xứ. Hôm qua bữa trưa con ngủ một tiếng đồng hồ là giờ chuẩn của con, nhưng con ngủ mê quá, mất 5 phút, dậy con phạm giới ngủ phi thời rồi phải không sư ông? Tuy chưa đến 2 giờ tu, vậy con xin sám hối với sư ông, mong sư ông tha lỗi cho con sẽ cố gắng khắc phục không tái phạm nữa. Trong cái sự ngủ nghỉ như vậy nó cũng chưa phải phạm lỗi đâu con, nhưng mà biết sám hối, biết lo lắng như vậy là tốt, không có gì đâu con. Cố gắng tu tập. Bây giờ thì con nhớ rằng xả, đừng có tu tập gì hết, xả tu tập gì hết. Rồi ngày mai con viết với một cái bức thư con gửi sư ông, là trình lại trong một cái ngày xả tâm ngày hôm nay đó, con xả tâm trình lại sư ông quay cái cảm thọ trên nơi đầu con, coi nó giảm bớt hay chưa, không đặng cho sư ông biết cách, sư ông giúp cho để mà nó không còn bị cái bệnh nặng đầu nữa, để tu tập tiến bước với mọi người. Như vậy xong hết rồi, mấy con còn hỏi gì nữa không? Con hỏi gì? Rồi con hỏi con. Tại hồi hồi nhỏ con có bị bệnh phong thấp đó thầy, cho nên con sợ trời lạnh lắm, mỗi lần trời lạnh là thấy hai đứa con lạnh như chết luôn. Thành ra con mấy gần đây thì trời cũng lạnh. Sáng này con có phản với người tinh thần. Con tắt đồng hồ lúc nào con cũng không hay nữa. Ra ngoài trời con chịu không nổi. Và tỉnh thì rồi con da chết hoái hạn, mà con biết làm sao để khắc phục cái thời tiết cái lạnh của tay sinh mình đó thôi. Phải con cố tình động ghế con cách một hồi con không hay nữa. Vậy gì lúc bây giờ nó lúc ham ngủ rồi tắt ngủ. Thôi không có sao đâu con. Ít bữa đây là qua mùa kia nó nực, nó hết có lạnh nữa rồi. Lúc này nó còn lạnh có chút ít đây, tới chừng qua tới rồi nó hết lạnh rồi. Không, ở đây mùa đông nó có chút thôi, nó lạnh như thế này. Con mà ở xứ Đà Lạt hay chắc chắn là thôi chịu không nổi đâu. Coi như là ít hôm nữa nó hết rồi, còn mấy hôm nữa à, tức là từ đây cho tới Tết qua ra Giêng là nó cái nóng của cái xứ này bắt đầu nó ấm áp lại là nó hết rồi, không có gì đâu. Thầy còn cái chỗ cấp của con do nó làm chỗ cấm đó, thành ra nó rất là ngủ thôi. Giờ con trở về bên đây lại biết từ tâm gì mà chứ máu con mũi con hiếp không nổi, sợ nó nhiều quá à. Thôi mà con có từ tâm được hiếp, mà không từ tâm được thì văn mồm. Năm ngày cũng ngủ nhiều cũng vậy. Thì vậy thì sẽ thầy sẽ nói với cô Út cơ, để thầy nói cô Út cho nó. Lúc trước thì con cũng có nghĩ chị giờ có, nhưng mà lúc đầu nghĩ chứ sao đó con lại thôi, tại vì mỗi lần giờ cấp nó mệt. Với thứ hai con nghĩ cái cấp đó hả, cũng như là nếu mà con đến cấp ở phòng vệ sinh thì nó đỡ hơn. Con thấy một cái cấp vậy còn mình chê mình để cho người khác, còn người khác vô họ chịu cũng vậy, con không nói giúp đỡ luôn. À, không đổi. Bây giờ con làm vệ sinh nè, tức là con hốt rác phải không? À, rồi thì đi hốt cứ có gì đâu. Rồi thì cứ cứ con cứ làm cho nó thoảng khoát đi, và mũi nó không còn chỗ nước nữa, nó sẽ đi qua thất người ta hết, nó tập trung vậy. Còn khi tâm của mình trở nên những cái vọng niệm lăng xăng rồi tác ý không có hiệu quả thì mình phải làm sao thầy? À, tác ý không hiệu quả, thí dụ như bây giờ nó nổi những cái niệm lăng xăng con, con tác ý nó bảo dừng, không có khởi niệm nữa, rồi nó không dừng thì mình tác ý nữa, nó không dừng mình tác ý nữa, cái tác ý của hai đấu tranh với nó, mà đấu tranh chừng nào nó dừng thôi. Ví dụ như con, ví dụ như bây giờ một cái niệm nó khởi ra, tao biểu mày dừng, mày là nhân quả hay là ái cái sự tao biết rồi, khỏi cần nói nữa thì tao không có nghe lời mày đâu. À, con nói vậy đó, rồi bắt đầu bây giờ con tác ý tâm thanh tạng lại như sự trở lại, thấy không? Rồi bắt đầu bây giờ nó hơi cái bắt đầu nó khởi niệm nữa. À, khởi niệm nữa là tao biết rồi, mày đừng có vô đây nữa, tao bảo dừng thanh tạng lại như sự. Rồi bắt đầu chút nó tới nữa, tác ý hoài, tối ngày con cứ nói chuyện với nó vậy đi, thì rồi nó sẽ đi rồi. Hiểu không? Được bền chí chứ. Rồi đuổi nó mới con tiếng hồ quả nó đi sạch đến đâu đi, nó một bầy nó trong nó đông thiết sợ. Rồi không phải này, thầy giờ con ra ngồi tu 30 phút mà con ngồi thiết giả mà con ngồi không tới đó, con có nên ngồi ức chế nhưng cái sức đau con chịu được. À, theo thầy thiết nghĩ bây giờ đó, khoan đã, về vấn đề kiết già thì chưa có cho phép mấy con ngồi đâu. Mấy con ngồi sao thoải mái 30 phút là tu tốt là được rồi thôi, mà muốn ngồi sao nó ngồi, ngồi một chân cũng được, ngồi hai chân cũng được, ngồi ba chân cũng được, thầy không có rầy cái chỗ ngồi, ngồi sao thoải mái thôi chứ đừng đừng có ngồi kiết già. Khoan đã, chừng nào mà thầy bảo ở bữa nay là ngồi kiết già như 30 phút đó chết bỏ đó. Con sợ vậy, con muốn tập trước. Thầy bảo đừng có sợ, đừng có sợ, tập trước tập sau vậy nè, nghe không? Cho nên đừng có sợ. Như vậy là con làm công tử. Rồi mà còn quạt, bây giờ nó con quạt là cũng được. Bây giờ thí dụ như trời nực mà con quạt đó, là như thế này nè, con nương vào cái hành động đó để mình nhiếp tâm mình trong cái quạt. Thật ra quạt vừa quạt mà lại vừa nhiếp tâm tu thì được, chứ bây giờ mà ngồi quạt mà giữ hơi thở thì cái chuyện này nó không có được, con hiểu không? Nếu mà điều kiện mấy con trong khi mà mình sử dụng được một cái điều kiện gì đó để cho nó có sự tu tập của mình thì được, thì tốt. Chứ còn mà mình ngồi mình quạt không mà chơi cho mát đó thì không được. Rồi cảm ơn con ở đây. Ở đây đúng không? Cái vợ con ngồi rồi ăn nha. Nữa con diệt cái thằng đó trước được, bởi vì cái thân con đang bị cặp họ đó, con diệt nó được rồi con đuổi nó đi đó, tức là con dùng cái pháp tác ý, con tự kỷ ám thị con đuổi nó đi rồi, thì con lo làm gì làm, con không cần quan tâm nó thì nó cũng hết rồi. Được không? Thầy vừa nãy là con thư với thầy mà mình coi nó như không phải của mình thì thầy nói là không được. Không được coi như quả của mình đâu, không phải, mà mình phải làm chủ nó thôi con. Cho nên đây liền câu này con nói là khi tu tứ niệm xứ này bị tỏ, vì to hành thì thay vì mình đuổi nó đi thì con bảo mình thôi mình đi đi, nó đâu phải là của mình. Thì cứ tức là con dùng cái định vô lậu rồi, con định vô lậu, con thấy bây giờ thân này đâu phải của mình đâu, nó của nhân quả. Đó, tức là cái ý của nó là cái ý của nhân quả rồi. Rồi lo quét sân đó là con tác ý là đúng rồi. Đúng chứ đâu có sai mà, bây giờ con tác ý trong nhân quả, cái thân của nhân quả chứ đâu phải của mình đâu, mình lo mình chú ý. Cho nên thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, rõ ràng là cái câu con tác ý thì đúng. Là con thấy không, con làm như vậy là con giống như con bị ngứa dây chuyền, cái ngón này ngứa là đến ngón này ngứa, rồi mình giải một cái là mình phải giải hết nó gãi đòi hỏi ngón, vậy, ngón, tay. Tay ngón chân vậy đó. Đúng mà vậy. Nó từ nhỏ rồi mà con mà tu mà con cứ nhìn vô nó là con sợ lắm, giống như là con chỉ đuổi nó chạy nó là đi đuổi nó đi chẳng hạn, họ là vô thường mày đi đi là con đó cách thức tác ý đuổi. Còn cái này con nói con nói trở lại, nó là không phải là mình, kệ nó làm gì làm, mình cứ lo cái chuyện của mình đi. Thì con cũng là đuổi nó đi đó, cái câu nói. Nhưng mà đây là thuộc về nhân quả, thì đó là con tu như vậy thì con thấy con không gãi nó thì giống à, như thời tu suốt thời tới xong ấy con không có gãi, mà nếu mà con mà để ý giống như tới những thứ mà nhìn vào họ là thôi con lặng được, giống như con trốn nó không phải trốn, con nhìn bây giờ tứ niệm xứ là mình quan sát, mà quan sát thấy nó cảm thọ ngứa, tức là bây giờ nó ngứa rồi chứ không phải là cái thân con nó bình an, con quan sát là nó bình an là tứ niệm xứ, còn bây giờ nó ngứa rồi thì bây giờ con dùng cái pháp tác ý đó, hoặc là mình tác ý nhân quả như câu con tác ý này nhân quả, thân không phải là mình đâu, không phải mình thì đừng có gãi, đừng có gì hết, nó ý vậy đó mà. Do đó con không cần gãi gì hết, rồi con làm gì đó hoặc là con nương vào hơi thở, hoặc con đi kinh hành đi, thì tức là con làm một công chuyện khác đi, đừng có để ý đến nó, cái đó không phải của mình đâu mà chú ý nó làm gì, nó mục đích vậy đó gì, đó là con tu đúng chứ không sai đâu mà. Rồi nó lát nó không thấy ngứa nữa, hết ngứa. Con bị giống như 2-3 năm thọ nó nắm đó, nhưng con tu mà bị ức chế hơi thở nhiều nữa. Nó cứ tức cái ngực mé như vậy. Rồi cái ngứa thì bị tim nữa, nên là con như con phải tác ý như vậy thì nó con mới giữ được lâu được. Đúng rồi, bởi vì mình tác ý nó không phải là của mình cho nên không quan trọng với nó nữa. Đó là cái phương pháp tác ý đó con, phương pháp tác ý. Chứ không phải là mình làm lơ, không phải là mình làm lơ đâu, mà mình tác ý đúng cách. Cho nên mình biết rõ ràng là nó đang bị cảm thọ ngứa, mà mình biết đây là không phải là cái thân, cái thọ này là của mình rồi, thân thọ tâm pháp mình nó không phải là của mình rồi, cho nó là của nhân quả rồi mà, chứ không phải gì của mình đâu mà mình lại lo gãi nó móc nó chi, cuối cùng là con lo công việc khác, do tác ý đó là con lo công việc khác, lát là thấy nó ngứa, còn con ngứa mà con gãi chỗ này rồi cho nó gãi tới ngón tay này, nó ngứa tới, mà gãi ngón tay này được rồi cho nó ngứa tới ngón tay này, gãi cho ngón tay này đã ngứa rồi nó nhảy qua ngón tay khác, nó ngứa liên tục, nó ngứa chỗ này tới ngứa chỗ khác. Rồi cuối cùng nó nhảy trở lại chỗ cũ, đó, thành ra nó làm cho con gãi hoài, cho nên con làm lơ nó cái hơi nó hết, đi vô mắt là nó không ngứa nữa. Nó là cách thức của mình đấu trị được cái cảm thọ đó, chỉ là nhiếp phục tham ưu ở trên thân, con nhiếp phục qua cái chỗ nhân quả, không phải thân này không phải là ta của ta bạn. Con hỏi đi. Con ngồi con hỏi đi con, không nói đi con hỏi đi con. Con tôi cũng nghe thầy nói là ôm pháp trên cái ôm cái sinh nhật đó, con hợp không em con phải dở con phải xả con dở con giữ mà nó ra con biết lịch thầy có thể con bắt hai con đó con thả nó lên làm lớn lớn à, tôi để cho nó thử thách cho con coi tâm con bất động hay là con bất động chứ có gì đâu mà con sợ. À, mình để cho có cái đối tượng đó để cho mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình lại thì con đừng có thả nó, chừng nào mà nó hết duyên nó đi chứ có gì đâu. À, con đừng có bắt thả nó ra ngoài, kệ nó. Rồi nó vậy đó, nó thử thách con coi thử coi con còn sợ nó không. Nay con hết sợ rồi đó là con thấy con chiến thắng được cái, con nhiếp phục được cái kiếp đảm sợ hãi của mình với con chàng hiêu đó là cái gì. À, rồi bắt đầu bây giờ nó lén lén nó vô trong hùng của con, nó đáp ở trong, nó ngồi để coi cái cô này, để coi cô tu cái niệm xứ này cô bất động được không, cho nên nó nhảy qua nhảy lại, nó thử con đó. Mà con cũng biết đâu chừng là thầy biến con chàng hiêu, thầy thử con sao. À, cho nên vì vậy đó, con bị động đó là con dở đó, cho nên vì vậy bây giờ con trình bày cho thầy biết là rõ ràng là con bị con chàng hiêu mà cái động tâm. Cho nên mày nhảy qua nhảy lại kệ, tao biết về tứ niệm xứ thôi, tao ngồi đây tứ niệm xứ thành tả an lạc vô sự nghe. Chàng hiêu mặt chàng hiêu, tóc nhái mọc tóc nhái, con cứ nọ nhắc nó về rồi con ngồi im lặng. Rồi nó nhảy qua nhảy lại kệ mày, tao phòng ngộ con mắt tao cũng phòng ngộ không cho mày thấy. Biểu ngó vô đừng có ngó con nhái nữa, nó làm gì đó nó làm. Con cố gắng con chiến đấu trong cái khoảng thời gian như vậy là để con phá cái ác pháp nó tác động con đó. Rồi con tu vậy rồi mai mốt con chàng hiêu nó đi mất là nó không có, con khỏi có bắt thả nó đi, nó cũng đi nữa, nó thấy con tu được rồi nó đi rồi, nghĩa là con tu tốt nó bỏ nó đi, còn con tu xấu là nó cứ bám vô. Lần con nó không, thì con không thì thấy nó khỏe, rồi ngay ra nó đau đó, con tu cứ những thứ mắt con nó sợ nữa, con ngồi ghế buổi sáng con không làm được, con cũng khổ lắm, con thấy động, cho nên lúc xa này con hiểu mụn rồi, con tắm kỹ, con ngồi mụn thì thân nó lỏng cũng nó ra. Được rồi, con ngồi trong mùng á thì nó không có bằng ngồi có cái ghế, con ngồi con dựa lưng vậy nè, nó con dựa lưng rồi con ngồi để cho nó thoải mái dễ tu tứ niệm xứ. Còn con ngồi trong mùng đó thì ở trên cái giường nó con phải ngồi xếp bằng, nhiều khi con ngồi mà con thẳng lưng nó con mỏi lắm. Ừ, nhà có thằng có khi nó qua thăm nó thấy mắt nó cho không ngồi ghế, con nói nghe thầy nói có ngày cho ngồi dưới đất đó thì phải ngồi hay lắm, ngồi để tập cái lưng luôn, mỗi ngày con tập cái lưng. Hôm nay con thấy dễ chịu chưa? Nó quen rồi đó, mới dễ chịu chứ hồi đầu con phải ngồi thụng xuống vậy mới dễ chịu, ngồi thẳng lưng vậy nghe nó mệt mỏi, nghe nó khó chịu. Nhưng mà lần lượt con tập thì, bởi vì nghe thầy nói mấy con mới chuẩn bị chứ không khéo mấy con ngồi thụng hết đó. Mấy bữa trước con thường nghĩ là tâm con như tâm thật, tâm con như tâm thật, thì con mới thầy ăn ngồi vậy, con tập ăn với mẹ con thấy được con không có sao đâu, cái vấn đề đó ngồi mình ăn mình tỉnh thức cái trên cái sự ăn thôi. Con bây giờ con ngồi mà theo kiểu thầy nó chắc mình hơi ngồi ăn cái lưng con nó tới gì xong bữa cơm là nó khổm xuống á. Vậy mình ngồi mình ăn á thì không lẽ là mình ngồi chổng vậy rồi mình múc nhà mình để gì nó đổ hết sao? Buộc làm con phải khum xuống, thì khum xuống thì cái lưng nó phải khòm. Cho nên con ngồi như thế này, cái bàn như thế này, con để đây, ở đây con dựa lưng đây, con múc đây, con đưa nó lên đây con dễ. Còn kia con để dưới đất là con mới móc lên nó xa quá đi. Con hiểu không? Cho nên ngồi trên cái bàn như cái bàn đó con để ăn dễ lắm, không có sao đâu. Thì cho phép mà. Bây giờ con già rồi mà con ăn theo kiểu thầy chắc chắn là khòm cái lưng con ạ. À. Được, không có sao đâu con. Yên tâm đi, tu lo mà cái tứ niệm xứ cho nó bình an. nên cho nó thanh thản được là tốt mà. Con thấy trong thân thân thân con điều khiển được. Biết là con không có hồi hộp đó, nó sợ nè. Chứ mỗi lần đó, mà nó chụp vô con là cái kể như tim con đập như từng vệt rồi. Hồi đó nó khác, bây giờ nó khác rồi, con có tiến bộ rồi đó. Mai mốt rồi con đi cũng như mấy người trẻ nữa là con tiến bộ luôn. Không có đi mà rung rung, không có chống gậy nữa. Thầy nói con tu riết rồi con sẽ đi như thầy, đi nhanh như chốt nè, chứ không có đi chậm nữa đâu. Ráng mà tập tu đi rồi đi sẽ như thầy, không có gì đâu. Bảo hai cái chân này phải mạnh khỏe nha, đi như thầy á, Phật như thầy á, chứ còn mày đi mà rung rung như thế này á, thì không xứng đáng là đệ tử của Phật của thầy đâu, đúng không? Con là thầy. Con xin nhắc ý cô vậy, anh nhắc cái ghế như mùng luôn được. Thầy dự định nói như thế này, bây giờ làm cái mùng treo nó vậy là cái ghế vậy được, chứ còn nhắc lên trên cái giường mà để cái thì nó không được con. Thì nó phải có hai cái mùng. Cái mùng của con có để cái ghế vô là tại hạnh cũng làm vậy luôn, tụi con kéo cái đầu mùng lên cao. À kéo đầu mùng lên cao được. Con để cái ghế trong tụi con ngồi làm bài ngồi thoải mái đó. À vậy được, nó khỏi bị mũi. Chỉ cần kéo cái chốt mùng lên cho cao lên, chứ không khéo đó, không khéo là dâng cái mùng rồi đó, đưa ghế lên cứ ngồi cái đầu nó cứ đụng cái mùng đó, mất công đổi cái mùng đó mà kéo cho cao lên cột cái giữa đó, kéo lên cao đi được. Mấy con giỏi quá, hay đủ thứ kinh nghiệm hết. Rồi hết giờ rồi con. Rồi mấy con về mấy con. Rồi mấy con xá thầy, thầy còn gặp chút xíu nữa con. Cô quý ăn không có không con? Con hết 30 phút rồi mà con muốn đuổi cái mỏi thêm vậy ha. Được con, được. Tiếp tục, tiếp tục đuổi thêm. Còn lúc đó viện viên con cũng đầu tiên cũng nhắc tới cái mỏi thế nữa. Lâu nay con không để ý tới nó, vì thời thầy kia ngồi mới thấy nó viện rõ rồi. Cô má hả? Nãy giờ là thầy giảng là con biết là con bị ức chế, cho nên cái đầu con nhức. Dạ, thì con tu theo cái thời khóa của thầy á. Rồi bây giờ khi tối á, thì là con thức tới 10 giờ rồi, 9 giờ tới bắt đầu con ngáp quá. Nhưng mà dậy sớm thì con dậy được. Thầy nói con xin thầy có thể cho con cái thời khóa buổi chiều, buổi tối á, thì 6 giờ con tu. Rồi 9 giờ. Rồi 9 giờ con nghỉ rồi. Dạ, con được nghỉ. Được nghỉ trước rồi, rồi 2 giờ con dậy thì nó không có... Nó bình thường. Dạ. Dậy tốt với con, bởi vì nó tùy theo cái đặc tướng của mình. Dạ. Nó không sai đâu con. Rồi được rồi, dạ. Tối rồi con. Nó không bị ức chế. Dạ. Chứ không bị ức chế. Dạ. Được rồi con. Mấy hôm nay con tu tốt rồi thì mà. Dạ. Rồi rồi, được rồi con, được rồi. Để cô Diệu Vân hướng dẫn con. Dạ, thầy bữa đó Diệu Vân nó nói là con nói con nó nặng vấn đề nhân quả là lại thôi. Rồi nó thắc mắc là nếu mà nói lại vậy thì người ta sẽ nó có hai mặt, người ta sẽ không sợ rồi người ta cứ tiếp tục làm hết. Tại vì nếu mà làm mà đặt kia xanh đó đằng này mình không có công trách nhiệm gì hết thì người ta không biết sợ. Diệu Vân nói con là vậy. Con nói nó Diệu Vân nói giống như là nó có hai cái mặt gì đó. Thì để trình lại con nói đi.